Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3943, Khí Vận. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nàng có đường muội sao? Nhị bá trong nhà không phải chỉ có hai đứa con trai. Sao? Lý Hồng Thược suy nghĩ một chút vẫn là không thế nào yên tâm. Lấp một viên hoa, quả đường đến Ninh Thư trong miệng. Cũng chớ nói lung tung. Ninh Thư dùng đầu lưỡi đem trong miệng đường gẩy đến đẩy đi. Ngọt ngào, nhưng Ninh Thư một chút đều không muốn ăn vị ngọt đồ vật. Lý Hồng Thược đào một cái hố đem cái bình cho chôn. Chờ thêm một đoạn thời gian, liền có đồ tốt ra tới. Ninh Thư nhìn Lý Hồng Thược, tuy nói trùng sinh có tiên tri, nhưng chỉ là có tiên tri cũng là xa xa không được. Dù sao muốn hành động, Lý Hồng Thược làm cái gì trên cơ bản đều sẽ thành công. Mà thành công này phía sau là muốn một lần lại một lần tiêu hao khí vận. Người có đại khí vận nhiều lắm. Chôn xong đồ vật, Lý Hồng Thược phủi tay thượng bùn đất, mang theo Ninh Thư đến tiền viện đi tại, liên tục căn dặn Ninh Thư không được đem nàng chôn cái bình sự tình nói ra không đi. Ninh Thư một viên đường đặt ở cái lưỡi phía dưới không dễ nói chuyện. Gật gật đầu, ngay tại rửa tay thời điểm, bên ngoài viện là từng đợt ầm ĩ, xen lẫn cao nói tiếng. Trương gia bắt được một cái lợn rừng, kia lợn rừng nhưng mập, gần hơn 200 cân đâu, răng nanh đều có dài bằng chiếc đũa. Vừa nghe đến thịt, đại gia trên mặt đều lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ. Tại cái này ấm, no đều là vấn đề. Thịt càng là tất cả mọi người cho rằng xa xỉ phẩm. Trong bụng có điểm chất béo là lớn nhất theo đuổi. Có thể bắt được một đầu lợn rừng, gần hơn 200 cân. Đây là bao nhiêu chất? Béo nha, cho dù là ăn chút lòng lợn trong bụng đều có điểm chất béo. Bất quá tất cả mọi người thực vui vẻ. Bởi vì hiện tại thứ gì tập thể, sờ một chút tôm tép, kia là chính mình. Nhưng là này 200 cân đại heo mập, khẳng định là tập thể. Cái này mang ý nghĩa, mỗi nhà đều có thể phân đến 1-2 cân thịt, có thể để cho trong bụng có điểm chất béo. Ninh Thư đứng tại cửa sân, nhìn một đoàn hán tử kéo chết không nhắm mắt lợn rừng. Này lợn rừng quả thực lớn, toàn thân màu đen thô thô mau, toàn thân mang theo một cỗ nồng đậm mùi tanh. Kỳ thật lợn rừng hương vị không dễ ngửi, nhưng là tất cả mọi người không cảm thấy cái mùi này khó ngửi. Đây là thịt a. Trương gia cô nương Trương Thanh Thanh là một cái 15-16 tuổi cô nương, bạch bạch nộn nộn, làn da trắng nhợt liền tỏ ra phong cách Tây. Cùng chung quanh đen vàng so sánh, làn da của nàng liền càng lộ ra tuyết trắng. Ninh Thư đi theo đại đội ngũ đến trên đê, tất cả mọi người vây quanh thượng, sợ hãi thán phục như vậy lớn lợn rừng. Nếu như khởi sướng cuồng đến, nhất định có thể đem người bụng cho đâm thủng, khí lực không biết bao lớn. Trương Thanh Thanh mang theo trong nhà huynh đệ tỉ muội lên núi, cứ như vậy gặp chạy ra rừng lợn rừng. Mấy đứa bé nhìn thấy khí thế hừng hực lợn rừng đều dọa đến ngây người ở chỗ, nào nghĩ đến kia lợn rừng liền mù nổi giận đùng đùng đụng phải một cái cây, bành một tiếng, óc kém chút đều phải nứt toác ra đến rồi. Lợn rừng như vậy đụng ngất đi. Trương Thanh Thanh mau nhường chạy nhanh đệ. Đệ, thông báo người trong nhà tới đem sách về đi. Vạn nhất lợn rừng lại tỉnh. Đâu, người Trương gia nghe được có nằm bất động lợn rừng, lập tức cầm dây thừng, đem lợn rừng trói. Bởi vì muốn giết heo, toàn bộ sản xuất đội đều tỏ ra hỉ khí dương dương. Không, phải ngày lễ ngày Tết liền có thịt ăn, quá làm cho người cao hứng. Không ít người đều trông mong chờ điểm thịt. Lợn rừng phiêu phì thể tráng, một xé ra bụng một cỗ nồng đậm mùi thối. Bất quá nhất làm cho người cao hứng chính là kia mỡ lại có chỉ một cái dày. Lấy được thịt mỡ trở về rán mỡ cặn bã không nên quá tốt. Dầu thực vật rất ít, hiện tại cũng là ăn mỡ động vật. Dù là lại thô ráp đồ ăn, nếu như giọt hai giọt mỡ heo, đồ ăn đều tốt nuốt xuống. Một ít, cũng hương một ít. Ăn chút dầu tốt xấu đi nhà vệ sinh cũng có thể thông thuận một ít. Cái này thời đại tinh gia công đồ ăn rất ít. Ăn đều là thô lương. Trong bụng, không có chất béo. Kia thật là liền ba ba đều kéo không ra. Cho nên có thể phân đến thịt. Quả thực thực cao hứng. Ninh Thư nhìn để dưới đất đẫm máu đầu heo. Này heo là nhiều mắt què a. Mới có thể đụng vào trên cây. Còn từ trong rừng chạy đến cho người ta ăn. Nàng lại nhìn một chút Trương Thanh Thanh. Cái này khí vận quả thực làm cho người ta ghen tị. Cái gì đều không cần. Tự động đưa tới cửa. Không biết đời. Trước là cái gì đại thiện nhân. Ninh Thư vốn dĩ muốn xem một chút Trương Thanh Thanh trên người khí vận. Mỗi người trên người khí vận đều không giống. Bất quá làm Ninh Thư ngạc nhiên chính là Trương Thanh Thanh trên người khí vận là màu trắng. Như vậy lớn khí vận. Loại này cá chép mệnh. Cứ nhiên là màu trắng. Bình thường mà nói, mệnh trung mang quý mang tiền. Khí vận đồng dạng đều là mang đai đỏ tử. Trương Thanh Thanh loại này màu trắng liền đại biểu cho phổ thông thông. Khí vận không phải nhiều không may, nhưng cũng không tính là thiên đạo đặc biệt sủng ái người. Có phải hay không chỗ nào sai lầm? Ninh Thư rời đi mục tiêu, đem mục tiêu bỏ vào Lý Hồng Thược trên người. Lý Hồng Thược trên người khí vận ngược lại là mang theo màu đỏ. Màu đỏ nói rõ, Lý Hồng Thược mệnh trung có tiền. Bất quá cũng xen lẫn một tia hắc tuyến. Đại khái là bởi vì trùng sinh nguyên. Nhân, càng ngày càng nhiều thôn dân tới điểm thịt. Ninh Thư trong đám người tìm kiếm. Cái khác hai cái cô nương. Phùng Mẫn là xuyên qua mà đến cô nương. Tuổi tác so Lý Hồng Thược cùng Trương Thanh Thanh đều cười. Ninh Thư nhìn nàng khí vận. Càng kinh ngạc, bởi vì Phùng Mẫn khí vận cũng là màu trắng chiếm đa số. Nhưng mang theo một tia tử. Màu tím bình thường đại biểu quyền quý, được người tôn kính. Bất quá nghĩ đến Phùng Mẫn là một cái bác sĩ cũng liền có thể hiểu được. Nàng mệnh cách thật là chính mình có đồ vật. Mặc kệ này y thuật là đời trước vẫn là đời này học, y thuật loại vật này đều nhất định muốn chính mình học. Y thuật không có xem đội lên trần nhà sách thuốc kia là không được. Nhiều như vậy y dược tri thức cần lương. Mà Trương Thanh Thanh cá chép vận khí thật sự là mờ ảo. Nếu như có một ngày, vận khí như vậy không có, đó chính là cái gì cũng không có. Bất quá khi vận may này còn tại thời điểm, đó chính là sống được nhất dễ chịu. Dù sao toàn bộ thế giới đối nàng đều là tràn đầy thiện ý. Lý Thúy Vân là có được một cái linh tiền không gian cô nương. Cùng Lý Hồng, thực vẫn là bản gia tỉ muội đâu. Gia gia kia bối là thân huynh đệ. Lý Thúy Vân khí vận cũng là màu trắng lại nhiều. Cũng có màu đỏ. Cùng Lý Hồng Thược không sai biệt lắm. Hiện tại tất cả mọi người còn nhỏ. Đến nỗi tương lai phát triển là như thế nào, hoàn toàn không biết. Mệnh cách cũng là theo sự kiện xảy ra mà thay đổi. Muốn nói hiện tại ai mệnh cách tốt nhất, vậy khẳng định là Phùng Mẫn. Nhưng làm thế giới không chịu nổi gánh nặng. Nói rõ này bốn cái nha đầu theo trưởng thành sẽ lợi hại hơn. Hiện tại mệnh cách tính không được cái gì. Náo nhiệt như vậy thế giới Ninh Thư còn là lần đầu tiên thấy đâu. Bốn cái đại khí vận cô nương cộng thêm một người thấy người yêu, đến cũng không phải người gặp người thích, mà là nữ hài tử đều thích tom tô. Bất quá thật sự là quá chật mới có thể thế giới này không chịu nổi gánh nặng. Nhất là vẫn là chen tại như vậy một cái nho nhỏ đội sản xuất. Lẫn nhau trong, lúc đó vô hình lui tới. Khí vận va chạm đều sẽ làm thế giới không chịu đựng. Nổi, loại này va chạm sinh ra ảnh hưởng liền cùng vòng xoáy đồng dạng. Càng lúc, càng lớn. Ninh Thư, tìm nàng có tác dụng quái gì a? Thế giới nên khiến cái này người tách ra a tương đương. Hết chương.